dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ma tộc. Hai người tư thế như thế thiếu lễ độ, Liên Đài phu nhân tự không dám để cho người khác gặp được. Một lần Liên Đài cảnh, lập tức thì chui vào hồ sen cái kia đóa sen lớn bên trong. Sen lớn đầu tiên là một trận không quy củ không có quy tắc loạn chiến. Giống là có người đang đánh nhau. Sau đó động tĩnh biến ít đi một chút. Có quy luật đung đưa. Sau 7 canh giờ, sen lớn chậm rãi nở rộ. Bên trong người hiển hiện ra. Liên Đài phu nhân một mặt xấu hổ giận dữ nhìn lấy ngay tại chính mình dưới chân nằm ngáy o o Trần Phàm. Một chân đem hắn đạp đến hồ sen bên trong. Muốn ta hoa dung một thân trong sạch, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Đáng hận nhất chính là nàng muốn giết Trần Phàm, nhưng lại giết không chết hắn. Răng giặc thương thiên, ác liệt tại ta. Nàng một tay lấy vẫn còn đang hôn mê Lý Oản Thu chộp tới. Muốn giết nàng cho hả giận, nhưng không biết tại sao. Nắm chắc quả đấm vẫn là buông lỏng ra. Nàng đem Trần Phàm theo đáy hồ kéo ra đến, đem hai người buộc một khối, ném vào tinh thành. Trần Phàm, sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Trong nội tâm nàng thề, tinh thành, sát liệu yêu tổng điện. Trần Phàm mơ mơ màng màng đến tỉnh lại, đầu cũng không đau, bởi vì cái gọi là hào tửu không lên đầu. Hắn mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác mình trong giấc mộng. Một cái cực kỳ hương diễm mộng đẹp. Bất quá giờ phút này trong phòng, nhìn lấy chính nằm ở trên giường ngủ say Lý Oản Thu, hắn biết cái kia cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gặp nàng đang ngủ say, hắn cũng không làm đã quấy dày, nhẹ chân nhẹ tay đến rời khỏi phòng. Đi ra ngoài xem xét canh giờ, đều đã đến đêm khuya. Ngươi cái tên này, chết ở đâu rồi? Để cho ta một trận dễ tìm. Lúc này Ngu Chỉ Lan đột nhiên theo bên cạnh đụng tới. Một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn. Nói tốt, hôm nay đến phiên mình tu luyện. Cái này rất tốt thời gian. Toàn để ngươi cho lãng phí. Nàng thở phì phò kéo lấy Trần Phàm trở về phòng. Bất quá lại như là phát hiện cái gì. Một mặt hồ nghi đến theo dõi hắn trên mặt nhìn. Thế nào? Trần Phàm bị nàng chằm chằm kinh. Có chút hơi sợ mà hỏi. Xú tiểu tử. Đều bao lớn người, cơm cũng sẽ không ăn. Ngươi buổi tối có phải hay không ăn gạo khét? Chính ngươi cầm tấm gương chiếu chiếu. Ngu Chỉ Lan hừ lạnh. Trần Phàm nghi hoặc không thấy, liền vội vàng lấy ra tấm gương. Cái này xem xét có thể để hắn có chút mộng bức. Khóe miệng xác thực có cùng loại cháo gạo một dạng đồ vật. Nhưng hắn cảm giác rất không thích hợp. Hắn không có khả năng uống cháo gạo. Đồ chơi kia hắn lại không thích ăn. Nhiều lắm là thì uống một chút cháo bát bảo. Tuyệt đối không có khả năng uống gì cháo gạo. Bất quá bây giờ cũng công phu suy nghĩ nhiều. Mà theo Ngu Chỉ Lan tu luyện đi. Cổ chiến trường, Lâm Phi Yên các nàng hoa phần lớn thời gian đi đường. Cái này mới đi đến tàng bảo đồ chỗ ghi lại vị trí. Các sư tỷ, nơi này âm trầm, ta làm sao nhìn có chút không đúng a? Không giống như là có Long Châu tồn tại địa phương. Lâm Thi Vận nhìn về phía trước cái kia từng trận hắc vụ, không khỏi nói thầm, Long Châu là cực kỳ linh tính đồ vật. Ở xung quanh gần như không có khả năng sinh ra như thế làm hắc vụ. Lâm Phi Yên lần nữa mở ra địa đồ, gọi mọi người cùng nhau phân biệt. Trên bản đồ này vẽ hình dạng mặt đất cùng nơi này như ra vừa rút lui. Hẳn là không sai. Bản đồ này có phải hay không là một cái bẫy dập? Có người đặc biệt làm ra. Tôn Gia Hân nhướng mày. Sau lưng nàng ma kiếm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cũng liền mang ý nghĩa nơi này ma khí rất nặng. Ma khí nặng như vậy địa phương. Xác thực khả năng không lớn có Long Châu. Rất có thể. Lâm Phi Yên gật gật đầu. Bất quá đã là như thế. Nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trong đó mạo hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch khẳng định cũng rất lớn. Những người khác gật gật đầu, đồng ý Lâm Phi Yên nói tới. Đều đuổi lâu như vậy đường, nếu là không vào xem, vậy nhưng quá oan uổng. Tô Thanh Giao nói ra, Sư tỷ nói đúng đâu. Thanh Man Nhi cũng hiếm thấy phát biểu ý kiến. Vậy liền đi vào. Mọi người kề sát một số. Thời khắc chú ý an toàn. Lâm Phi Yên nói ra. Năm người bày trận đi vào. Tại cái này trong hắc vụ không chỉ có thị giác chịu ảnh hưởng. Thì liền thần hồn cũng bị áp chế. Khó có thể kéo dài tới. Tôn Gia Hân vội vàng móc ra một cây đèn lồng. Đèn lồng bên trong thiêu đốt lên chính là Trần Phàm tặng cho vạn năm cốt hỏa. Tại cốt hỏa chiếu rọi xuống, mấy người các nàng mới có thể thấy rõ lẫn nhau, mới có thể một chút biết đường. Lúc này, đột nhiên ca một tiếng vang lên, khiến cho mọi người mừng rỡ. Lâm Thi Vận cúi đầu nhìn qua, nàng dưới chân bỗng nhiên là một đoạn bạch cốt. Đây nhất định không phải cổ nhân chiến tử lưu lại bạch cốt, mà chính là những năm gần đây là người đã chết lưu lại. Vài cái tiếp tục đi lên phía trước. Trên đất bạch cốt càng phát ra nhiều, thẳng đến phía sau, cơ hồ khắp nơi đều có bạch cốt, mười phần khiếp người. Bởi vậy, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc, cái này tàng bảo đồ cũng là một cái âm mưu, cũng không biết là sinh linh gì, muốn đem người lừa gạt tới giết đi. Phía trước có người, không, cái kia giống như không phải người. Thanh Man Nhi đột nhiên nói ra, nàng nắm giữ tịnh bảo lưu ly tâm. Có thể khám phá hư vọng, xa xa hắc vụ căn bản ngăn không được nàng, cách nhau vài dặm nàng thì cảm giác được, trong bóng tối cái kia sinh linh tựa hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình sẽ bị người phát hiện, hắn đang định chậm rãi tới gần, từng cái săn giết, cái này trực tiếp bại lộ, khạc khạc, tươi mới nhân tộc, mà lại cả đám đều tươi non thủy linh cực kỳ, ta thích, trong bóng tối cái kia sinh linh miệng nói tiếng người. Đột nhiên ra tốc, Lâm Phi Yên nắm chặt chính dương thần kiếm. Tôn Gia Hân một tay nhấn lấy chuôi kiếm. Tô Thanh Giao đã bắt đầu vung mặc viết. Thanh Man Nhi nắm chắc quả đấm phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Lâm Thi Vận trong tay thêm ra một cây thương. Rõ ràng là Trần Phàm tặng cho Bách Chiến phá giáp thương. Năm người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn cùng cái kia sinh linh đụng vào. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Ngột xương, những thứ này con mồi là ta phát hiện trước. Cho ta, để cho ta trước khôi phục. Dựa vào cái gì? Bọn họ đến ta địa bàn đến. Thì là của ta, ngươi cút cho ta. Ta theo một đường, thật vất vả tới. Ngươi đừng tìm đoạt. Không phải vậy ta nổi nóng với ngươi. Cái kia hai cái không biết sinh vật ồn ào. Vậy mà trực tiếp đánh. Bất quá Lâm Phi Yên các nàng cũng mặc kệ cái này rất nhiều. Trực tiếp xiết tới, muốn đem hắn một mẻ hốt gọn. Song kiếm hợp bích, Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân song kiếm hợp bích. Đây là giữa các nàng chung sáng tạo ra chiêu thức. Uy lực vô cùng, có thể hoàn mỹ đem lực lượng của hai người hội tụ một chỗ. Bạo phát lực kinh người. Bảy chữ chân ngôn, dừng, chói. Tô Thanh Giao cũng đồng thời xuất thủ. Cưỡng ép đem cái kia hai tên ra hỏa định trụ. Tuy nhiên lấy thực lực của nàng, cũng chỉ có thể định trụ bọn họ một lát, nhưng cũng đã đầy đủ. Song Long Thăng Thiên Quyền, Thanh Man Nhi tụ lực oanh ra, do quyền kình ngưng tụ thành song long uy lực vô cùng. Lâm Thi Vận cũng đâm ra một thương, tuy nhiên không có làm ra chiêu gì thức, nhưng dựa vào tiên khí chi uy lại là một kích mạnh nhất. Cái kia hai cái không biết sinh vật không ngờ tới các nàng một đoàn người thế mà mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp thì bị miểu sát. Lâm Phi Yên các nàng tiến lên xem xét. Cái này hai cái không biết sinh vật đã phân mảnh. Không biết nguyên bản dáng dấp ra sao. Không quá nửa không trung lại lơ lửng hai khối màu đen tinh thạch. Cái này màu đen tinh thạch xem ra ẩn chứa không tầm thường năng lượng. Chẳng lẽ là ma tộc? Lâm Thi Vận lẩm bẩm nói. Đây là ma tinh, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.